Binh Vương Triệu Đông, chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay Ngụy gia nhìn như phong quang, nhưng thù địch sau lưng không ít. Nếu bây giờ tiếp nhận Tô Phỉ, vậy Ngụy gia trở thành cái gì? Nhặt giày rách hay là trò cười châm chọc của người khác trong giới Thiên Châu? Bà ta sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Tô Phỉ nắm chặt nắm đấm, giọng điệu cũng đặc biệt mạnh mẽ. Bà câm miệng đi, bà có tư cách gì để bình luận về mẹ tôi? Mẹ Ngụy châm biếm, như thế nào, bị tôi nói đến chỗ đau rồi. Ngụy Đông Minh vội vàng khuyên giải. Tiểu Phỉ, em đừng hiểu lầm, mẹ tôi không phải ý đó, em đừng để ở trong lòng. Tô Phỉ hất Ngụy Đông Minh ra, sải bước tiến lên, ánh mắt nhìn chằm chằm mẹ Ngụy. Dì Ngụy, xin bà tôn trọng một chút. Cô hiếm thấy đè nén phẫn nộ cùng Ngụy Đông Minh người này, cho dù không thể làm vợ chồng, càng không thể trở thành địch nhân. Tuy rằng trong lòng mâu thuẫn hôn sự trong nhà sắp xếp, nhưng cô cũng không muốn trở thành tội nhân mà toàn bộ Tô gia người người lên án, càng không muốn tâm huyết nhiều năm của cha bị hủy trong tay mình. Giọng điệu mẹ Ngụy càng thêm chua xót, nói chuyện tôn trọng với cô cũng xứng, thứ không biết xấu hổ. Ngụy Đông Minh hiếm thấy bối rối, cố gắng ổn định cục diện nói. Mẹ có thể đừng nói nữa không? Anh ta gần như cầu xin nói. Chuyện này Tiểu Phỉ tùy hứng một chút, nhưng vừa rồi con đã nói qua, không tính toán chuyện trước kia, chúng ta nghe cô ấy giải thích một chút. Mẹ Ngụy cười lạnh, giải thích, còn giải thích gì nữa? Mẹ một hồi liền tìm Ngô Mai hỏi rõ ràng, đây chính là con gái Tô gia bọn họ nuôi ra. Bà ta càng nói càng tức giận, ngữ khí cũng càng thêm khắc nghiệt. Cái gì tiểu thư khuê các? Tôi nhổ vào, con mẹ nó chính là một tiện nhân, là tiện nhân dán lên đồ bảo vệ nhỏ. Tô Phỉ hiếm khi nghe thấy những lời tục tĩu này, giờ phút này chỉ có thể cố nén tức giận, thậm chí ngay cả Triệu Đông cũng bị cô gắt gao ngăn trở. Ngụy Đông Minh biết hậu quả thử hòa hoãn nói, mẹ, mọi việc không phải như mẹ nghĩ. Mẹ Ngụy ngắt lời, vậy là như thế nào? Chẳng lẽ con thật đúng là muốn cưới cô ta? Ngụy Đông Minh gật đầu. Đúng vậy, thái độ kiên quyết của anh ta, một mặt là theo đuổi Tô Phỉ nhiều năm như vậy, không muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mặt khác cũng không cam lòng thua một hạng người vô danh như Triệu Đông. Cho tới bây giờ chỉ có Ngụy Đông Minh anh ta lựa chọn phụ nữ, khi nào đến phiên anh ta được phụ nữ lựa chọn. Lời này nếu truyền ra ngoài quả thực so với giết anh ta còn khó chịu hơn. Mẹ Ngụy châm chọc, chẳng lẽ con muốn cho cả Thiên Châu biết Ngụy gia ta cưới con dâu lại có qua lịch sử hôn nhân. Tiểu thư khuê các Ngụy Đông Minh con cưới vào tay, là một con hàng đã xài rồi. Ngụy Đông Minh thấp giọng nói. Mẹ Tiểu Phỉ tùy hứng làm bậy một chút, sau này con sẽ tự mình dạy dỗ cô ấy, chuyện này chúng ta lén xử lý, được không? Mẹ Ngụy cười lạnh, nó là loại hàng đã xài đã kết hôn rồi, tóm lại mẹ không đồng ý, hôn sự này. Cách chương.